Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1089, Giết Vương. Canh năm, ta mới vừa nghe nói, ngươi cùng tiểu muội thực thành vợ chồng. Tiêu Thi nhíu mày bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Chẳng lẽ để nàng một thành thân coi như quả phụ? Sở Ly lắc đầu bật cười nói, ta có nắm chắc, không chết được, chớ khoác lác. Tiêu Thi bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, thiên hạ hôm nay, ai dám nói có thể trốn được thiên thần cao thủ truy sát. Ta phí hết tâm tư chuẩn bị, liền là tranh thủ mấy phần sinh cơ. Sở Ly chắc chắn gật đầu nói, ta nhận qua thiên thần công kích, cho nên biết rõ làm sao tiếp chiêu. Yên tâm đi, ta cũng là tiếc mệnh người, càng không nỡ nàng, ngươi chính là cái hỗn đàn. Tiêu Thi khẽ nói, để tiểu muội như vậy lo lắng. Sở Ly nhìn một chút Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly thở dài, An Vương sớm muộn muốn giết, thừa dịp hoàng thượng không lại sinh nghi thời cơ đem An Vương làm thịt, miễn cho về sau đuôi to khó vẫy, rước lấy vô cùng phiền phức. Đến lúc đó thật sự đối đầu hoàng thượng, cái kia không biết sẽ chết bao nhiêu người. Tiêu Thi nhíu mày không nói, nàng biết rõ Sở Ly nói có lý, nhưng chuyện tương lai ai có thể nói chúng. Nói không chừng An Vương không cần hắn đi giết, chính mình liền đem chính mình hại nữa nha. Nhìn hắn hiện tại trạng thái rất là lạ, nhất định có vấn đề, giống như một cái lúc nào cũng có thể sẽ nứt vỡ khí cầu. Sở Ly nhìn ra ý nghĩ của nàng, thuyết đạo, ta không lại gửi hy vọng ở người khác, có thể chính mình giải quyết liền tự mình giải quyết. Ai? Tiêu Thi thở dài một hơi, bất đắc dĩ xông lên Tiêu Kỳ lắc đầu. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, kia ngươi khi nào động thủ? Ngày mai liền động thủ. Sở Ly nói, các ngươi trước về quốc công phủ. Tốt a, Tiêu Kỳ đạo. Bóng đêm mông lung, An Vương ngồi tại thư phòng bên trong, sắc mặt âm trầm như nước. Thư phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, lại an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bên ngoài truyền đến Trịnh Lập Đức thanh âm, vương gia, hai vị cấm cung hộ vệ đến đây bái kiến, nhanh mời. An Vương đằng đứng lên, Trịnh Lập Đức nói, vâng. An Vương khởi thân ra đón, một mập một gầy hai cái mày râu đều trắng lão giả đã tiến đến, ôm quyền thi lễ, gặp qua vương gia. Hai vị tiền bối không cần đa lễ. An Vương vội nói, hai người ôm một cái quyền, thần sắc tùy ý. An Vương đưa tay thỉnh mời, lão béo ha ha cười nói, chúng ta phụng hoàng thượng mệnh, đến đây đảm nhiệm vương gia cận vệ, làm phiền hai vị tiền bối. An Vương nụ cười ấm áp để người như tắm gió xuân, tiểu vương an nguy liền giao cho hai vị tiền bối, vương gia yên tâm chính là. Gầy lão giả tiếng trầm trả lời. Lão béo cười nói, vương gia thế nhưng là có gì đó cừu nhân, cho nên mới mời đến chúng ta tới. Bọn hắn thế nhưng là cấm cung nội vệ, cơ hồ không ra cấm cung đỉnh tiêm cao thủ, thân phụ hơn 300 năm công lực, thiên thần phía dưới hiếm có đối thủ. Bọn hắn nguyên bản cũng là phía trong lăng hộ vệ, tại cấm cung tiêu diêu tự tại. Hoàng thượng là thiên thần, bọn hắn phải bảo vệ chỉ là hoàng hậu cùng người khác phi mà thôi. Mà những cái kia xông vào cấm cung ám sát những cao thủ cũng khinh thường đi ám sát hoàng hậu, hoàng phi. Tới An Vương phủ bên này liền xem như khổ sai, quấy rầy bọn hắn tu luyện. Bất quá hoàng thượng phân công, bọn hắn không có cách nào cự tuyệt. An Vương miễn cưỡng cười cười, cũng là không phải gì đó cừu nhân, chẳng qua là cảm thấy tâm thần bất an. Mời hai vị tiền bối tới ép một chút kinh hãi, chấn một chấn tà khí. Hắn không muốn nói Sở Ly cùng chính mình là cừu nhân, nếu không chính mình vô năng chi danh truyền khắp thiên hạ, hoàng vị chi tranh lại không có cơ hội. Vương gia không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ ở một bên bảo hộ vương gia. Lão béo cười nói, làm phiền hai vị tiền bối. An Vương trịnh trọng ôm quyền, hắn lúc này mới thư thả một hơi, cuối cùng tâm thần an định lại. Kể từ gặp qua Sở Ly sau đó, hắn vẫn lo lắng, cảm thấy Sở Ly sát ý. Sở Ly này ra hỏa rõ ràng có thể phế chính mình võ công, hết lần này tới lần khác không có động thủ, như vậy dị thường cử động, hiển nhiên là thực động sát tâm. Chính mình thân vì hoàng tử, muốn giết chính mình liền phải tiếp nhận phụ hoàng lửa giận. Nhưng nhìn Sở Ly là dự định đồng quy vu tận, lôi kéo chính mình một khối bên dưới hoàng tuyền, như vậy lo lắng bên dưới. Hắn hướng hoàng thượng cầu viện, mời hai vị cấm cung nội vệ vì hộ vệ. Đối với như vậy thỉnh cầu, hoàng thượng đáp ứng rất sung sướng, bởi vì cấm cung nội vệ chỉ chung với hoàng thượng, sẽ đem bảo vệ hoàng tử nhất cử nhất động đều báo lên. Cho nên các hoàng tử cơ hồ rất ít mời cấm cung nội vệ. Nếu không phải An Vương thực tế lo lắng, cũng không muốn mời này hai tôn môn thần. Có hai người này tại, hắn cuối cùng tại có thể yên tâm ngủ cái an giấc. Hắn trở về phòng ngủ mới vừa chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm giác được khác thường. Mở to mắt nhìn lên, chính mình vậy mà không tại phòng ngủ, mà tại một tòa gió đêm siêu siêu đỉnh núi. Một vầng minh nguyệt treo cao một bên, nguyệt hoa như nước, hắn bên cạnh đứng đấy một cái thanh niên anh tuấn, chính hướng về phía hắn mỉm cười. Ngươi, An Vương mới vừa mở miệng, đao quang lóe lên, trước mắt hắn một vùng tăm tối, cấp bay lên, huyết phun như trụ, Sở Ly hóa thành Đỗ Phong bộ dáng, trực tiếp xuất hiện tại An Vương phủ, bởi vì An Vương bên người có trấn áp thần thông dị bảo. Cho nên vô pháp dùng thông thiên triệt địa chi thuật, cũng không thể dùng thần túc thông. Hắn đại nhật như lai bất động kinh có thể phá vỡ loại này dị bảo trấn áp. Nhưng đó là có thể phá vỡ hắn bên người dị bảo trấn áp. Lại không thể phá vỡ xa xôi chỗ đầu bên kia. Hắn xuất hiện tại An Vương phủ phía sau. An Vương bên người dị bảo liền mất tác dụng. Hắn có thể tự nhiên thi triển thần thông. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại An Vương bên người, sau đó kéo lấy hắn biến mất, xuất hiện tại Đại Ly một tòa sừng sững trên núi cao. Đem An Vương một đao kiêu, hai cái cấm cung nội vệ không có kịp phản ứng. Bọn hắn không nghĩ tới có dị bảo trấn áp xuống, còn có thể có thần thông xuất hiện. Kịp phản ứng lúc, An Vương đã không gặp. Sở Ly một đao kiêu sau đó, thần túc thông động, liền muốn ly khai. Đáng chết, một tiếng gầm thét phảng phất theo xa xôi hư không truyền đến. Phảng phất không dứt thiên lôi, chợt nghe lấy rất xa, trong nháy mắt liền vang vọng đất trời. Hạo đãng vô tận lực lượng từ không trung hạ xuống, ngừng lại hắn, khóa lại chung quanh hắn không gian, động một cái cũng không thể động. Sở Ly thiên ma công vận chuyển tới cực hạn, thiên ma phệ linh thuật điên cuồng thôi động. Một bóng người đột nhiên thoáng hiện tại hắn bên cạnh, một đầu tay đã đến bộ ngực hắn, nhanh đến mức không kịp phản ứng. Sở Ly rắn chắc chắc chịu một chưởng, thiên ma châu trong nháy mắt xuất hiện tại ở ngực, thôn phệ đạo này trưởng kinh, đồng thời hắn một chưởng cũng bắn trúng đối phương ở ngực. Dùng chính là thiên ma phệ linh thuật chỗ thôn phệ mà đến thiên thần lực. Hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Hắn thẳng tắp bay ra cao sơn, trên không trung lao vùn vụt, hướng về rậm rạp thường thanh rừng cây tùng. Trước mắt hắn trận trận đen, giống như cả người muốn tiêu tán ở giữa thiên địa, triệt để hôi phi yên diệt. Trong mắt ánh mắt xéo qua hiện hoàng thượng cũng bị đánh bay. Não hải hư không Phật Đà cùng thiên ma liều mạng tụng kinh. Phật Đà cái ót quang hoàn sáng rực bức người. Đại nhật như lai bất động kinh trước nay chưa từng có nhanh. Chống cự lại này hủy diệt chi ý, đại nhật như lai bất động kinh phía dưới, gò bó xung quanh lực lượng buông lỏng, hắn đột nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại đại phó Kiến An một tòa tiểu trạch viện bên trong, hắn bỗng nhiên sau khi xuất hiện, trực tiếp ghé vào trong viện thổ huyết, phun ra không chỉ có là huyết, còn có khối thịt, ngũ tạng lục phủ đã phá toái, thiên ma châu không thể thôn phệ hết thiên thần lực. Ngược lại bị thiên thần lực đập tan, ngũ tạng lục phủ cũng đi theo phá toái. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, hắn phát hiện mình tòa nhà đang lắc lư, lực lượng vô hình đang cuộn trào mãnh liệt, phảng phất muốn đem hắn đập vỡ. Chưa xong còn tiếp, tám thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.